Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226. Chương 1226 ta là đại tỷ đại. Này một chút đi đến cửa sổ sát đất trước, chợt liếc mắt một cái nhìn đến suối nước nóng ngồi như vậy cái hư hư thực thực bất lương thiếu niên. Hài tử. Minh Ca lui về phía sau một bước thiếu chút nữa từ bậc thang chỗ lảo đảo ngã xuống đất. Harry này. Chó mà ánh mắt như thế nào càng ngày càng hướng tiểu thịt tươi thượng dựa sát. Minh Ca né tránh nam nhân đứng dậy đỡ tay nàng. Thanh âm khó được bình thản. Harry làm ngươi tới. Nam nhân gật gật đầu. Đem trong miệng yên lấy ra. Ngẩng đầu vẻ mặt si ngốc nhìn Minh Ca. Ta kêu Tu. Ở Nam Đảo Đại học đọc tài chính, ngươi trước kia là ta học tỷ, ta đã thấy ngươi rất nhiều lần, ngươi vẫn luôn là ta sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Minh Ca kinh ngạc phát giác. Này nam nhân thế nhưng còn mang theo Mỹ Đồng, quả thực không thể nhẫn. Minh Ca cười, này cười thật là trong truyền thuyết ngoài cười nhưng trong không cười. Nguyên lai chúng ta còn xem như học tỷ học đệ nha. Học tỷ, có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng. Nam nhân đi ở Minh Ca bên người quỳ một gối. Học tỷ, thỉnh cho ta một cái hầu hạ ngươi cơ hội. Minh Ca giờ phút này. Đáy lòng thật ni ma có một vạn chỉ thảo nê mã ở lao nhanh. Cũng may nàng cũng đủ bình tĩnh. Ta hôm nay đi làm quá mệt mỏi. Đầu óc lưu manh loạn loạn. Hiện tại liên tường hào hào ngủ một giấc, ta đã làm người cho ngươi ở lầu 10 khai cái phòng. Ngươi qua bên kia ngủ đi, nàng nói xong lời này. Nhìn nam nhân vẻ mặt kinh ngạc dại ra, dứt khoát lại nói, tính, vẫn là ta đi xuống lầu, vừa vặn ta ở phía trước đài lấy điểm đồ vật, dứt lời. Minh Ca xoay người cơ hồ là chạy trối chết, mở cửa thời điểm. Phía sau nam nhân đột nhiên lại gọi lại nàng. Học tỷ, Minh Ca nhíu mày, bất quá nàng vẫn là dừng vặn ra môn động tác. Quay đầu hơi hơi mỉm cười nhìn nam nhân. Ân, học tỷ, ta biết ngươi không thích cùng nam nhân có quá nhiều liên lụy. Ta cũng biết ta ở ngươi trong mắt quá ngây thơ. Hắn nói tới đây, thần sắc ảm đạm, lúc này đây vì có thể nhìn thấy học tỷ ngươi. Ta chuẩn bị không sai biệt lắm nửa tháng thời gian. Khả năng ở học tỷ trong mắt ta làm học tỷ nam nhân một chút đều không đủ tiêu chuẩn. Nhưng ta còn là tưởng cùng học tỷ nói. Ta thích học tỷ, thích thật lâu thật lâu thật lâu. Đây cũng là ta lần đầu tiên. Ta hy vọng đem chính mình lần đầu tiên hiến cho học tỷ. Ngoạc tào ngoạc tào ngoạc tào. Chỉ là cầm tiền tới bồi ngủ. Muốn hay không như vậy không chức nghiệp đạo đức, thế nhưng còn ở bồi ngủ cơ sở thượng nói loại này không phụ trách nhiệm nói, Minh Ca nội tâm ở lao. Nhanh, nhưng trên mặt lại bình tĩnh đến không được. Không đúng, nàng giờ phút này thần sắc cảm động nhìn nam nhân, rõ ràng là một bộ tiểu nữ sinh nhóm động tình kích động bộ dáng. Có thể bị ngươi thích, thật là vinh hạnh của ta. Minh Ca chân thành tha thiết thả buồn bã nói, ta cũng không biết, nguyên lai còn có nam nhân sẽ thích ta, cảm ơn ngươi nói cho ta, mắt nhìn nam nhân muốn bước đi lại đây. Minh Ca lập tức lại nói, bất quá chúng ta chi gian, thật sự quá không thích hợp, ta như vậy nữ nhân một chút đều không thích hợp ngươi. Hy vọng ngươi về sau có thể tìm được càng tốt. Phiêu khách cùng kỹ nữ chi gian có mộc có chân ái. Có tài kêu tất cầu. Minh Ca một phen thâm tình suy diễn. Vừa ra khỏi cửa trên mặt lập tức là mặt vô biểu tình trạng thái. Chờ nàng vào thang máy lại không có đi lầu 10. Mà là đi về 8 tầng nàng một khác bộ nhà ở. Nay phòng ở chính là vì không hài lòng thời điểm. Nàng rời đi có cái chỗ ở. Cũng coi như là thỏ khôn có ba hang, vừa ra thang máy. Minh Ca liền cấp Harry gọi điện thoại. Ngươi đừng nói cho ta nam nhân kia vẫn là cái sinh viên. Harry vừa nghe lời này, lập tức liền biết nhà mình vị này đối nam nhân không hài lòng. Nàng lập tức liền nói, "Cục cưng, người nam nhân này chỉ là cái khai vị đồ ăn. Đêm nay thượng có cái rất tốt đẹp lễ vật muốn tặng cho ngươi nga. Bảo đảm ngươi sẽ thích không muốn không muốn, ta hiện tại liền không muốn không muốn." Minh ca nghe Harry này dáng vẻ cạch cỡm thanh âm, đem cửa phòng mở ra, nàng hừ lạnh, "Ngươi đừng cho ta lại tìm loại này nam nhân, chính ngươi muốn ăn chính mình ăn đi, đừng lấy ta trước mắt tới lắc lư, oan uổng a cục cưng. Ta cho rằng ngươi gần nhất đối trong vòng này đó nam nhân hoa cả mắt, cho nên muốn giúp ngươi tìm cái độc đáo một chút, đích xác độc đáo." Minh ca cười lạnh, trong mắt mang màu tím trong mắt, thật là độc đáo cực kỳ. Mỹ đồng, kia xương Harry không thể tin tưởng kêu một tiếng, cười gượng chiều Minh ca đánh ha ha. Cục cưng, ngươi kỳ thật có thể thử một lần. Đeo Mỹ đồng nam nhân ở trên giường là cái bộ dáng gì, Harry? Minh ca khí cực mà cười. Bằng không ngươi lại đây đi. Ta còn tưởng thử một lần có thể cho ta tìm ra cái Mỹ đồng nam nhân người ở trên giường là cái. Dạng gì? À, Harry kinh hỉ hét to một tiếng. Nũng nịu thanh âm lộ ra di động có thể đem Minh ca lỗ tai tê dại rớt. Cục cưng. Cái này ý niệm ở đáy lòng ta quanh quẩn đã lâu lạp. Ta vẫn luôn đều ở hy vọng bị cục cưng triệu hoán kia một khắc. Tuy rằng ta kỳ thật căn bản không có cục cưng muốn kia đồ vật. Bất quá chỉ cần cục cưng một tiếng kêu gọi, ta nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ bỏ hết thảy. Ra ngoại quốc toàn bộ đồ vật trở về chuyên môn hầu hạ cục cưng, không cần trình. Minh ca nói, trong phòng này lớn nhỏ khí cụ có rất nhiều. Chạy nhanh, cho ngươi 10 phút thời gian lại đây. Phát giác Minh ca không nửa điểm nói giỡn ý tứ. Kia đầu Harry vội xin tha. Cục cưng, ta như vậy mạo xấu vô muối. Cùng ngươi ở bên nhau quả thực chính là vũ nhục ngươi a. Liền tính cục cưng ngươi hu tôn hàng quý, ta cũng không dám khinh nhờn ngươi hoa. Minh ca lạnh lùng hừ một tiếng. Đừng cho ta lại tìm loại này chỉ có thể xem không thể dùng. Ta sớm hay muộn đều phải bị loại này nam nhân chỉnh không có tính thú. Cục cưng ngươi yên tâm. Loại này nam nhân sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Harry thề thốt cam đoan. Ngay sau đó thật cẩn thận dò hỏi Minh ca. Cục cưng, lúc này đây ngươi thích không thích? Lúc này đây tuyệt đối là ta từ trước tới nay nhìn thấy nhất có đặc sắc nam nhân. Cục cưng, ngươi nếu là không thích. Thích, ở trong phòng tắm đem thủy phóng hào. Phao tắm rửa Minh ca đối với di động kia một đầu cười lạnh. Ta hiện tại trừ bỏ ngươi, đối người khác cũng chưa hứng thú. Muốn cho ta cho ngươi khen ngợi, liền chính ngươi tự mình ra trận. Dứt lời trực tiếp đem điện thoại treo đoạn. Nóng hầm hập thủy làm. Minh ca thân thể dần dần thả lỏng quên mất phiền não, vận hành tu luyện một vòng thiên quang minh chú. Phát giác thủy đã ôn lương, Minh ca lúc này mới đứng dậy, khoác áo tắm dài đi ra phòng tắm, này gian nhà ở là thanh màu lam quang mang. Nóc nhà từng vòng ám quang vờn quanh, trung gian còn dùng ngôi sao dạng ánh đèn trang trí. Giống như sao trời giống nhau, Minh ca một tay xoa huyệt thái dương. Một tay xốc lên chăn nằm đi vào, chờ nàng phát giác có dị thời điểm. Eo đã bị người ôm trụ, ướt nóng môi cũng dán lên nàng cổ mặt sau, Harry nữ nhân này. Nói lễ vật nên không phải là trên giường nam nhân đi, Minh ca khẽ nhíu mày. Này nam nhân nằm ở trên giường, nàng thế nhưng không phát giác. Sao có thể? Không đợi nàng phản ứng, nam nhân một tay đã sờ lên nàng ngực, dọc theo nàng áo tắm dài bên cạnh chỗ trượt đi vào. Về ở nàng một viên mật đường, có Vũ Hán hài chỉ nhóm, tới, ôm một cái, hết chương.